Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2112, Thung Lũng Quỷ Dị, 2, góc truyện audio.com, như loại khả năng thứ nhất Diệp Thiếu Dương trước đó đoán, trong thung lũng này có nguồn âm khí. Đây là một loại khả năng không tốt nhất đối với hai người bọn Diệp Thiếu Dương mà nói, nguồn âm khí có thể có rất nhiều loại, có một số pháp khí hoặc hung khí tà tính, hoặc là âm xào quỷ huyệt nào đó, nhưng có thể ở trong loại thung lũng trống trải này tạo thành âm khí nồng đậm như thế, cũng duy trì thời gian dài, nếu là pháp khí hoặc hung linh chi khí tạo thành, đây là thứ khủng bố cỡ nào. Sau khi ra kết quả này, trong lòng hai người đều có chút lạnh lạnh, thương lượng một phen, quyết định vẫn là đem ngọn nguồn âm khí này tìm ra, xem là cái quỷ gì. Diệp Thiếu Dương lấy ra la bàn âm dương, Mao Tiểu Phương cũng lấy ra pháp khí môn phái mình, hai người từ một đầu thung lũng đi hướng một đầu khác, nhưng đi không bao lâu, Diệp Thiếu Dương liền phát hiện la bàn âm dương của mình không nhảy. Kim đồng hồ quay lung tung, căn bản không tìm thấy phương vị cụ thể, Mao Tiểu Phương nói chung lại càng không hữu dụng, hai người tốt xấu miễn cưỡng đi hết thung lũng, ngồi trên mặt đất thảo luận. Biện pháp này không được. Diệp Thiếu Dương nói, ngọn nguồn âm khí quá cường đại, toàn bộ thung lũng tràn ngập âm khí, la bàn âm dương của ta không có cách nào dùng được. Của ta cũng không được, Mao Tiểu Phương đùa nghịch đôi lần chuông đạo của mình, có chút uể oải. Diệp Thiếu Dương nhìn chỗ sâu trong thung lũng, trong lòng rất không cam lòng, tuy ngọn nguồn âm khí này cực kỳ cường đại, nhưng nếu mình có được 10 thành pháp lực hoàn toàn có thể dùng Mao Sơn giải linh thuật tìm được chỗ ngọn nguồn âm khí, chỉ là bây giờ quả thật không có biện pháp gì hay. Hai người thương lượng một phen, quyết định vẫn là đợi tới buổi tối, xem một phen hình thái bách quỷ dạ hành, sau đó lại căn cứ hướng đi cùng biểu hiện của các quỷ hồn, nhất định sẽ tiết lộ ra dấu vết để lại, sau đó có thể căn cứ cái này, có lẽ có thể tìm ra ngọn nguồn âm khí ở đâu. Nhưng ở lại trong thung lũng là không được, trái lại không phải hai người sợ hãi, mà là nhỡ đâu ngọn nguồn âm khí cùng tà vật nào đó có liên quan, ở lại trong thung lũng liền bại lộ mình, ảnh hưởng điều tra, vì thế hai người vẫn là trở lại trên đỉnh núi lúc trước từng ở lại từ phía trên quan sát thung lũng. Lúc này đã là hơn 5 giờ chiều, mặt trời ngả về phía tây. Hai người ở đỉnh núi ăn lương khô, sau đó ngồi trên đỉnh núi nói chuyện phiếm. Diệp Thiếu Dương nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, hỏi thăm hắn một số chuyện có liên quan giới pháp thuật. Mao Tiểu Phương là thiên sư danh môn chính phái, đối với tình huống giới pháp thuật so với các pháp sư Diệp Thiếu Dương trước đó từng tiếp xúc biết nhiều hơn nhiều, bắt đầu tán gẫu cùng Diệp Thiếu Dương. Giới pháp thuật hiện nay, vài người mạnh nhất trên giang hồ biến thành một câu cho bọn họ. Nhất đạo nhị tăng tam đầu đà, tứ cái ngũ tiên lục vụ bà. Tổng cộng là 8 người. Diệp Thiếu Dương sau khi nghe xong, ngây ra tại chỗ, hỏi. Tình huống gì vậy, sao làm như tiểu thuyết võ hiệp? Tới giải thích cho tôi một chút. Một đạo nói là Tử Vân chân nhân của Long Hồ Sơn, Tử Vân chân nhân ngày xưa hành tẩu thiên hạ từng thành lập rất nhiều công đức, nhưng hắn sở dĩ được xếp ở vị trí số một chủ yếu vẫn là phương diện phẩm hạnh không có bất cứ vấn đề nào, cả đời tuân thủ nghiêm ngặt chính đạo, lại là hậu nhân của Trường Thiên Sư, uy vọng cực cao, nói thẳng, Mao. Góc truyện audio.com Son các ngươi bởi vì từng đời đơn truyền, ảnh hưởng đối với giới pháp thuật là không bằng Long Hồ Son. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, đây là Mao Sơn tổ huẩn, ở phương diện bồi dưỡng đệ tử, hoàn toàn trái ngược với Long Hồ Son, hơn nữa Mao Sơn trưởng giáo không phải không mạnh, chỉ là ở trước mình, mấy đời trưởng giáo tu đều là thanh tĩnh đạo, khiêm mình theo thói quen, không đến vạn bất đắc dĩ, không dùng ra toàn lực. Thanh Vân từ lúc trước còn luôn bị người ta xem nhẹ, nếu không phải một trận chiến huyền không, bộc phát ra toàn lực đồng quy vô tận với vô cực thiên sư, người đời còn tưởng lão chỉ là thực lực địa tiên. Nhị Tăng, nói là Ngũ Đài Sơn Phương Trượng Vân Không Thiền Sư cùng Cửu Hoa Sơn Phương Trường Si Không Thương Nhân, hai vị này cũng là pháp lực tuyệt đỉnh. Tam Đầu Đà, nói là ba vị khổ hạnh tăng của Tây Tạng Mật Tông, ba người này nhiều năm hoạt động ở Trung Nguyên, pháp lực cao thâm, hơn nữa không quá giống với pháp thuật Trung Nguyên, về phần ba người sau khất cái, nói là một vị dân gian tán tu Trần Thất Đại, người này trước kia là cái bang, nghe nói còn là Thất Đại trưởng lão, người này mạnh nhất không phải pháp thuật mà là phong thủy thuật, là một vị địa sư, ở phương diện kỳ môn độn giáp, trận pháp bố trí trình độ cực sâu. Có vài lần giới pháp thuật phục kích tà vật cường đại, đều mời Trần Thất Đại đi chủ trận. Ngũ Tiên, nói là Trần Đại Tiên nổi tiếng nhất trong Đông Bắc Mã Tiên, biết cũng không phải pháp thuật Trung Nguyên, mà là thông linh thuật của Đông Bắc Nhất Mạch, tôi cũng chưa từng gặp, nghe nói rất thần kỳ. Cuối cùng một vụ bà, nói là quý bà của Động Ba Nguyệt, thật ra không phải quỷ, mà là một vị vô bà Vân Nam, nghe nói là truyền nhân cổ Nam Chiếu Quốc Sư, thủ đoạn vô thuật rất cao. Tổng cộng 8 người này, là mấy vị giàu thanh danh nhất giới pháp thuật hiện tại, công tham tạo hóa, đăng phong tạo cực, đương nhiên trưởng giáo cùng trong nhất đại đệ tử mấy đại môn phái khác vẫn là có rất nhiều tông sư, thực lực cũng đều rất mạnh. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói xong, trong lòng là rung động, giới pháp thuật lúc này, tuy chia năm xẻ bảy, vẫn có một chút ý tứ giang hồ, ít nhất không giống xã hội hiện đại vị trí mình trăm năm sau, bởi vì khoa học kỹ thuật và tín ngưỡng chủ lưu thay đổi, giới pháp thuật chỉ có thể hoạt động ở thế giới ngầm, sức ảnh hưởng cũng ít đi nhiều, càng không có ai có thời gian sắp xếp ra loại danh sách bảng biểu này. Đúng rồi, Vô Cực Thiên Sư đâu, so với mấy người này thì thế nào? Vô Cực Thiên Sư ở Bồng Lai Đảo, lâu không xuất thế, không ở hàng ngũ này, nhưng lại có rất nhiều ấn tu tông phái, không hoạt động ở giới pháp thuật thế nào cả, bởi vậy cũng chưa đặt vào. Hơn nữa đây chỉ là nhất đại đệ tử còn không tính cấp bậc các thái thượng trưởng giáo kia. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, cái gọi là nhất đại đệ tử chính là pháp sư cùng một bối phận đương đại trưởng môn số lượng nhiều nhất, nói như vậy, lấy 6 đại môn phái làm chủ, bình thường tông sư cao tuổi sẽ đem vị trí trưởng giáo tặng cho đệ tử, bản thân đi làm thái thượng trưởng giáo, trên cơ bản không quản chuyện, bản thân chạy đi thanh tu, người một thế hệ trưởng giáo số lượng nhiều, được xưng là nhất đại đệ tử. Giống Diệp Thiếu Dương, tuy làm trưởng giáo, nhưng đó là kết quả bất ngờ Thanh Vân Tử chết, môn phái khác còn đều là người tráng niên khống chế, cho nên hắn vẫn là nhị. gocchuyenaudio.com, đại đệ tử, Mao Tiểu Phương lại bổ sung nói, nhưng những người này đều là đứng hàng ngũ thế hệ trước trong ba vị đầu đà, có một người đã không ở nhân thế. Hiện tại là thiên hạ của nhị đại đệ tử, mấy năm trước khi thời cuộc còn chưa tệ như vậy, trên một hồi Long Hoa Hội giới pháp thuật tổ chức chọn ra một đám nhị đại đệ tử làm đối tượng bồi dưỡng, tổng cộng 7-8 người, đều là thiên phú cao nhất trong nhị đại đệ tử, trải qua vài năm trưởng thành, đã có rất nhiều người bộc lộ tài năng. Diệp Thiếu Dương hỏi tên vài người, đại khái có một nửa mình đều từng nghe nói, xem như cùng thế hệ với Đạo Uyên chân nhân, trong vài người này, trừ cá biệt thành nhất đại tông sư, trên thực tế chỉ thực lực cá nhân mà nói, ngược lại không bằng Đạo Uyên chân nhân sau này. Về phần Thanh Vân Tử một thế hệ đó, ở thời đại này xem như tam đại đệ tử. Cách chương.